Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 389, 389, giúp người giúp đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Ngữ nghe được câu hỏi của Mộ Diệt Thần, lập tức đáp lại, dạ chú, nhà của cháu ở ngoại thành Du Châu. Bố cháu đã qua đời lúc cháu 3 tuổi. Trong nhà chỉ còn lại mẹ và bà nội bị bệnh. Số điện thoại là 654.321 ạ. Mộ Diệt Thần nghe cô nói xong thì nói với Tiểu Dương. Nhớ kỹ, bảo cảnh sát liên lạc với người nhà của con bé. Đi theo bọn họ giải thích mọi chuyện. Vâng, Tổng Giám Đốc Mộ. Tiểu Dương nhanh nhẹn lấy giấy bút ghi chú cẩn thận rồi quay người đi ra ngoài gọi điện đến đồn cảnh sát ở thành phố Du Châu. Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với mẹ của Tinh Ngữ, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho bà. Mẹ Tinh Ngữ nghe thấy con mình bị bọn buôn người chuyển cho đám buôn bán nội tạng, còn bị lấy mất võng mạc liền bật khóc thất thanh, tự trách bản thân mình. Tất cả là tại mẹ. Mẹ chỉ mải mê đi làm việc mà bỏ bê con. Tinh Ngữ à, con của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ con không nhìn được nữa. Sau này phải làm sao đây? Mẹ Tinh Ngữ căm uất âu lo, khóc đến khản giọng khó thở. Cảnh sát nghe tiếng khóc của bà qua điện thoại cũng thấy xót thay, vội nói với bà, chị à, chị đừng khóc nữa. Con gái chị được giải cứu cùng con trai của một ông chủ lớn. Bé trai kia muốn đưa con chị đi học âm nhạc. Chúng tôi gọi cho chị không chỉ vì báo tin mà còn muốn hỏi ý chị. Không biết chị có đồng ý cho con gái mình đi học không? Con của tôi, nó có muốn học không? Mẹ Tinh Ngữ ngừng khóc hỏi lại. Từ nhỏ con của bà đã rất hiểu chuyện. Bà cũng rất tôn trọng sở thích cá nhân của con bé. Hiện tại bà chỉ muốn biết cô có muốn đi học hay không thôi. Cảnh sát trả lời, cô bé muốn đi học. Mẹ Tinh Ngữ biết được là con mình muốn học xúc động nói. Anh cảnh sát, tôi đồng ý, trong những gia đình như bọn họ, con cái chính là hy vọng. Chỉ mới nãy thôi, bà còn tưởng rằng cuộc đời con gái mình xem như bị hủy rồi. Không ngờ lại có người tốt muốn đưa con bé đi học nhạc. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bà lại có được một chút hy vọng. Chỉ cần con không từ bỏ, vậy mẹ sẽ ủng hộ đến cùng. Nhận được lời đồng ý của bà, cảnh sát lập tức truyền tin cho Tiểu Dương. Mộ Diệt Thần nhận được câu trả lời của mẹ Tinh Ngữ qua Tiểu Dương. Anh nói với anh ta, cậu cử người đưa Tinh Ngữ đến chỗ An Nam. Chuyện tìm thầy cho con bé giao cho anh ta. Bảo anh ta làm cho tốt. Chi phí sinh hoạt và học phí của đứa nhỏ này sẽ thanh toán vào tài khoản của công ty. Đúng rồi, báo cho Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Du Châu. Để ý tìm xem có võng mạc phù hợp được hiến thì ưu tiên cho Tinh Ngữ. Giá cả không thành vấn đề. Vừa nãy Tinh Ngữ đã nói, bố cô đã qua đời. Mẹ của cô mang phận đàn bà còn phải chăm sóc cho bà nội bị bệnh. Gia đình rất khó khăn. Sau này mẹ và bà còn cần cô chăm lo nên vẫn cần khôi phục lại thị giác. Cô và Niệm Niệm coi như hữu duyên. Đã giúp con trai thì phải giúp tới cùng. Vâng, Tiểu Dương mau mắn đáp. Tinh Ngữ không biết chỗ Mộ Diệt Thần đang đứng ở hướng nào, chỉ nghe được tiếng anh dàn xếp mọi chuyện. Cô vô cùng cảm kích, cúi người tại chỗ vái tạ. Chú ơi, cháu cảm ơn chú. Niệm Niệm thực sự là niềm may mắn lớn nhất cô từng gặp trong đời. Đáy lòng rất biết ơn gia đình họ. Tô Vũ Đồng thấy cô bé lễ phép như vậy bèn mỉm cười. Tinh Ngữ, sau này cháu phải học thật giỏi đấy. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Chỉ cần cố gắng nỗ lực, còn có chồng cô giúp sức, thành công không thành vấn đề. Vâng ạ, Tinh Ngữ cam đoan. Trước kia cô thích vẽ vời, say mê màu sắc, những tưởng một ngày đó tranh của mình có thể giảm bớt một phần gánh nặng trên vai mẹ. Nhưng bây giờ cô đã mù rồi, cô không muốn mẹ mình lại có thêm gánh nặng nữa. Âm nhạc là đường ra duy nhất của cô nhất định phải học thật giỏi. Nghe được câu trả lời của cô bé, Tô Vũ Đồng hiểu ý cười hiền, thật là một đứa bé hiểu chuyện. Tiểu Dương cúp điện thoại, đi đến trước mặt Mộ Diệt Thần báo cáo. Tổng Giám Đốc Mộ, tôi đã liên hệ với An Nam. Anh ta đã phái người đi đón mẹ Tinh Ngữ. Bây giờ chúng tôi phái người đưa Tinh Ngữ tới công ty. Đến chiều cô bé có thể gặp được mẹ mình. Mộ Diệt Thần lên tiếng. Đưa đi đi. Vâng. Tiểu Dương đáp rồi đi ra ngoài gọi người. Chốc lát sau đã thấy anh ta dẫn theo hai tên vệ sĩ lực lưỡng đi vào. Niệm Niệm thấy thế biết là Tinh Ngữ phải đi rồi. Đôi mắt to tròn ngậm nước ngước nhìn cô. Chị Tinh Ngữ, chị phải học thật giỏi đấy. Bao giờ rảnh em sẽ đến thăm chị? Tinh Ngữ đáp. Niệm Niệm, chị nhất định không phụ lòng kỳ vọng của cả nhà em. Mặc dù cả hai mới biết nhau được 2 ngày, nhưng cậu đã là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Ân nhân, lần sau khi cậu tới, cô sẽ kéo một khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt cho cậu nghe. Thấy cô tự tin như vậy, Niệm Niệm vừa cười vừa nói. Khi nào chị muốn nói chuyện với em thì cứ bảo chú An Nam gọi nhé. Được, Tinh Ngữ nghe nói có thể gọi điện thoại liền rất vui mừng. Tô Vũ Đồng nhìn cảnh hai đứa nhỏ chia tay nhau mà không kìm được nhớ đến cảnh chia ly ngày bé của mình và Mộ Diệt Thần. Đưa mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Mộ Diệt Thần cũng giống như Tô Vũ Đồng. Anh cũng nhớ về cái ngày mình và Đồng Đồng từ biệt. Trong lòng ngũ vị tạp trần, anh từng nói sẽ bảo vệ cô thật tốt. Lại chưa bao giờ làm được. Cô ấy đã mất tích hơn 1 tháng rồi. Hiện tại cô đang ở đâu hắn cũng không biết. Sau khi Niệm Niệm và Tinh Ngữ từ giã, vệ sĩ lập tức dẫn Tinh Ngữ đi. Tiểu Dương cũng đã làm xong thủ tục chuyển viện. Bệnh viện phái một bác sĩ một y tá đi theo họ cùng quay về Giang Thành. Giang Thành, sau khi máy bay hạ cánh, xe cứu thương của Bệnh viện Liên Hiệp Giang Thành đã kính cẩn đợi từ lâu. Bác sĩ y tá hai bên tiến hành trao đổi. Tô Vũ Đồng nhìn bọn họ trao đổi, nói với Mộ Diệt Thần rằng, Diệt Thần, trước đây bất kể là bị bệnh hay bị thương, A Tịch cũng luôn ở bên chăm sóc em. Bây giờ anh ấy cần nằm viện, em muốn đi cùng chăm sóc, anh không có ý kiến gì chứ? Bọn họ là vợ chồng. Cô đã quyết định làm vậy cũng nên nói với anh một tiếng. Tuy rằng Mộ Diệt Thần từng nói thả Cố Xuân Mính một thời gian, coi như trả một ân tình cho A Tịch. Nhưng bây giờ anh ấy gặp chuyện không may. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mộ Diệt Thần nghe cô nói vậy, con người mênh mang hơi gợn sóng. Người chăm sóc anh sẽ tìm. Em muốn đến thăm lúc nào cũng được. Giờ về nhà đã. Anh không để cô ở lại có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, anh sẽ ghen. Anh không muốn cô ở cùng tình địch. Thứ hai, lúc nãy anh đã bảo Tiểu Dương báo cho người nhà Cố Triều Tịch. Nếu bọn họ đến mà thấy Tô Vũ Đồng ở đây nhất định sẽ náo loạn. Anh không muốn cô bị thương. Tô Vũ Đồng nghe anh nói vậy đành giơ một ngón tay. Em chỉ ở lại 1 ngày thôi. Được không? Cố Triều Tịch bị gây mê đáng lẽ phải tỉnh rồi. Vậy mà bây giờ còn chưa có động tĩnh gì. Cô vẫn thấy thấp thỏm không yên nên nhất định phải ở lại. Mộ Thiên Giật hiểu rất rõ Tô Vũ Đồng. Anh biết cô đã nói vậy rồi mà còn không đồng ý thì kiểu gì cũng dỗi anh. Đành phải nói. Được, vậy em ở lại 1 ngày 1 đêm. Sáng sớm mai anh tới đón. Nếu cô đã muốn ở lại đây, vậy ngày mai mới báo được cho nhà họ Cố. Diệt Thần, cảm ơn anh. Tô Vũ Đồng thấy anh đồng ý, vui sướng ôm chầm lấy anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh trước mặt nhiều người. Khóe miệng Mộ Diệt Thần hơi nhếch, trong lòng thỏa mãn, vỗ về lưng cô cưng chiều nói. Vậy anh đưa Niệm Niệm về trước rồi sẽ quay lại. Cách chương.